Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, quan hệ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, oan hồn chi thể. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng lên, xác thật có nghe từ Thiên Hoa đề cập quá cái này thể chất. Bất quá bởi vì hắn chưa bao giờ có gặp được quá loại này thể chất người. Cũng không nghe Mẫn Mẫn bọn họ đề cập quá. Cho nên liền theo bản năng đem này xem nhẹ rớt. Chỉ cảm thấy quỷ vật chi thể không phải lệ quỷ. Chính là ác linh. Ân, ta chính là oan hồn chi thể. Là cùng quỷ vương chi thể giống nhau hiếm thấy thể chất. Cho nên ta trong cơ thể không có quỷ khí. Nhưng lại có thể sử dụng linh lực. Linh lực là thứ gì? Linh lực chính là pháp lực. Bất quá chịu với thể chất nhân tố. Ta vô pháp học tập vì lệ thật lớn thuật pháp. Cũng chỉ có thể sử dụng chút cơ sở thuật pháp. Cũng theo tự thân thể chất không ngừng cường hóa. Mà tăng lên này đó cơ sở thuật pháp uy lực. Đại khái chính là như vậy. Nghe xong Sở Mộng Kỳ giải thích. Hạ Thiên Kỳ xem như hiểu biết oan hồn chi thể. Nói trắng ra là loại này thể chất giống như là trong trò chơi cận chiến pháp sư. Cận chiến thực lực giống nhau. Xa công thực lực cũng giống nhau. Thuộc về tổng hợp hình chức nghiệp. Người thuấn di năng lực là như thế nào tới? Đổi tới. Ta chỉ có thể đổi thuấn di. Sở Mộng Kỳ cũng không giấu giếm. Nói thẳng ra tới. Nhưng thật ra thực dụng một cái đổi. Cùng đẳng cấp chiến đấu cơ hồ lập với bất bại chi địa. Đó là bởi vì ngươi quá đồ ăn. Cho nên mới sẽ đối ta không thể nề hà. Sở Mộng Kỳ bác bỏ Hạ Thiên Kỳ cái cách nói này. Nhưng nàng có lẽ cũng ở kiêng kỵ cái gì. Cho nên cũng không có liền cái này đề tài tiếp tục nói tiếp. Mà là đối Hạ Thiên Kỳ thúc giục hỏi. Hảo, ta đã đem ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi. Hiện tại ngươi nên đối ta nói chuyện của ngươi. Nói tới nói lui. Nhưng là ta cũng không xác định. Chuyện này hay không đối với ngươi thật sự hữu dụng. Người mẹ nó quả nhiên ở chơi ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ tức khắc bực bội lên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội dọn ra một người tới. Người nhận thức Lãnh Nguyệt sao? Nghe được Lãnh Nguyệt này hai chữ, Sở Mộng Kỳ biểu tình tức khắc có chút động lại. Hạ Thiên Kỳ ám đạo quả nhiên. Liền nói tiếp, nếu ngươi nếu là nhận thức Lãnh Nguyệt, vậy ngươi hẳn là chính là Lãnh Nguyệt sư muội, đúng không? Người nhận thức ta sư huynh. Thấy Sở Mộng Kỳ thừa nhận, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Này Sở Mộng Kỳ đúng là họp hàng năm thời điểm. Lãnh Nguyệt cảm thấy rất giống là hắn sư muội nữ tử. Dùng hắn nói là hắn sư phó bạn tốt đồ đệ. Hai người cũng lấy sư huynh sư muội tương xứng. Ta há ngăn là nhận thức hắn. Chúng ta hiện tại càng là ở cùng một chỗ. Cao lãnh không giống cái bộ dáng. Ha ha, sư huynh chính là bề ngoài cao lãnh nội tâm một người thiện lương. Bất quá hắn thế nhưng cũng gia nhập Minh Phủ. Này thật là không thể tưởng tượng. Ta nói như thế nào trở về tìm hắn vài lần. Đều tìm không thấy. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quan hệ hiển nhiên không giống bình thường. Nếu không phải Sở Mộng Kỳ kia căn mê hồn hương. Hạ Thiên Kỳ thật đúng là liên tưởng không đến Lãnh Nguyệt nơi đó. Ta nghe Lãnh Nguyệt nói qua. Hắn sư phó là Minh Phủ Giám Đốc. Hắn gia nhập Minh Phủ không phải thực bình thường sao? Một chút đều không bình thường. Bởi vì Đại Bá Lâm Trung trước là không đồng ý hắn gia nhập Minh Phủ. Cũng không chuẩn hắn lại làm trừ quỷ sư. Sư huynh từ trước đến nay nghe Đại Bá nói. Cho nên ta mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng không biết sư huynh là nghĩ như thế nào. Phỏng chừng là muốn cho chính mình trở nên càng cường. Nhiều sát mấy chỉ quỷ vật vì Đại Bá báo thù đi. Sở Mộng Kỳ nói xong. Còn có chút khó chịu thở dài. Ta nói mới vừa nhận thức hắn thời điểm. Hắn vì cái gì sẽ đối ra nhập Minh Phủ sự ngậm miệng không nói chuyện. Nguyên lai là như thế này. Hạ Thiên Kỳ từ Sở Mộng Kỳ nơi đó xem như hiểu biết tới rồi chuyện này. Nguyên nhân, có lẽ tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt gia nhập Minh Phủ nguyên nhân, chính là muốn cho chính mình trở nên càng cường, tiện đà tận khả năng nhiều diệt trừ quỷ vật, Điểm này từ hắn ngày thường như vậy liều mạng huấn luyện liền không khó coi ra tới. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không cấm cảm khái với một cây gân đáng sợ. Có Lãnh Nguyệt tầng này quan hệ ở Hạ Thiên Kỳ đảo không giống phía trước như vậy cưu thị Sở Mộng Kỳ. Nếu kế tiếp Sở Mộng Kỳ không hề cùng hắn chơi hoa chiêu nói. Như vậy xem ở Lãnh Nguyệt mặt mũi thượng, hắn đảo cũng sẽ liền phía trước sự tình lại cùng nàng đi so đo. Người hiện tại là muốn làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ đem chấp nối sự tình tạm thời phóng tới một bên. Rốt cuộc trước mắt như thế nào thoát đi nơi này mới là chính đề. Bố một cái vây quỷ trận, tuy rằng không cam đoan có thể vây khốn nó bao lâu. Nhưng là để ngừa vạn nhất, có thể vây trong chốc lát là trong chốc lát. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi là cái gì thể chất? Lệ quỷ sao? Không, ta là ác linh chi thể. Nếu ngươi là ác linh chi thể nói, nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội. Giảo phá ngươi ngón trỏ bụng, sau đó cho ta bài trừ điểm nhi huyết tới. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Sở Mộng Kỳ nói, giảo phá hắn ngón trỏ. Ở Sở Mộng Kỳ truyền đạt một cái sứ mãnh tễ thượng một ít. Thẳng đến Sở Mộng Kỳ kêu đình mới thôi. Lúc sau, Sở Mộng Kỳ tắc bắt đầu từ ba lô móc ra từng khối dính đầy máu đen giấy tạp. Tiện đà đem này đó giấy tạp có quy tắc đặt ở biệt thự các góc. Cũng ở mỗi tờ giấy tạp thượng đều dán lên mấy chương bị Sở Mộng Kỳ giáo huấn pháp lực bùa giấy. Sau đó Sở Mộng Kỳ tắc cầm tích du Hạ Thiên Kỳ chỉ huyết sứ mãnh về tới lầu một đại sảnh. Thấy Sở Mộng Kỳ có chút suy yếu trở về, Hạ Thiên Kỳ không cấm hỏi, bố trí xong rồi, còn không có. Sở Mộng Kỳ lắc lắc đầu, đồng thời cũng giảo phá chính mình ngón tay. Ở một chương lụa bố thượng viết một cái đại đại phong tự. Tiện đà quay đầu tới đối Hạ Thiên Kỳ nói, cắn chót lưỡi phun một búng máu ở mặt trên. Này có thể có ích lợi gì? Đầu lưỡi huyết là ngươi tinh huyết. Chúng ta yêu cầu trốn tránh quỷ cứ việc thực tiếp cận ác quỷ. Nhưng là nói đến cùng còn ở lệ quỷ phạm chủ, cho nên ngươi ác linh chi thể ở cấp bậc thượng là có chút áp chế. Cho nên ngươi tinh huyết khẳng định muốn so với ta dùng tốt. Đừng nhiều lời, nói xong lời cuối cùng. Sở Mộng Kỳ không kiên nhẫn thúc giục một câu. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ cứ việc không nghĩ giảo phá đầu lưỡi. Nhưng vì bảo mệnh cũng chỉ có thể nhịn đau làm theo. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một ngụm. Liền đau há mồm đối với kia trương lụa bố phun một búng máu đi lên. Đến nỗi kia trương viết có chữ bằng máu lụa bố. Ở lây dính đến hắn phun ra máu loãng sau. Tắc lập tức kim quang đại thịnh. Trực tiếp khóa lại cái kia trang có hắn chỉ huyết sứ mãnh thượng. Hảo, trận đã bố xong rồi. Dư lại liền phải mặc cho số phận. Một cái trận bày ra tới. Sở Mộng Kỳ nhìn qua có chút suy yếu. Cũng không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Liền một người ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi lên. Hạ Thiên Kỳ không có quấy giày Sở Mộng Kỳ nghỉ ngơi. Mà là bước nhanh chạy lên lầu. Đi vào phòng bếp phía trước cửa sổ. Hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài đã hoàn toàn bị huyết quang sở bao phủ. Trên đường nhìn không tới nửa cái người đi đường. Thế giới liền giống như hít thở không thông an tĩnh. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi đem cửa sổ mở ra một ít. Tê tê gió lạnh thổi vào tới. Hạ Thiên Kỳ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên bản đồ môn hình đồ án như cũ ở chớp động không ngừng. Nhìn dáng vẻ muốn làm nó dừng lại. Bọn họ còn cần ở chỗ này chờ thượng trong chốc lát. Cảm giác bất an thật là trở nên càng ngày càng cường liệt. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra can. Thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Chỉ là không đợi hắn dùng bật lửa bật lửa. Hét thảm một tiếng liền đột ngột từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.